Thần nông tiểu y tiên, chương 1968, mới gặp lão Ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Lẳng Lặng mới 26 tuổi, mỗi ngày ở nhà, hai tử không cần nàng tới quản, y tới duỗi tay, cơm tới há mồm, như vậy nhật tử quá lâu rồi, nàng cũng liền nị. Lão Ngưu so nàng dài quá hơn 20 tuổi, là cái thực cũ kỹ nhân viên công vụ, lại còn có làm rất lớn sự nghiệp, tin tưởng bọn họ hai người cũng không có chân chính cộng đồng đề tài. Lão Ngưu đã hơn 40 tuổi, thân thể cũng không bằng từ trước, ngay cả hắn thận tin tưởng cũng không phải thực hảo, phòng trừng liền nàng cơ bản nhất nhu cầu đã thỏa mãn không được. Diêu Lẳng Lặng nhật tử cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu. Mỗi ngày sống uổng thời gian, Lương Phi cùng nàng gần gũi tới gần, tin tưởng nàng đã thật lâu không có hưởng qua nam nhân. Đặc biệt là loại này tuổi trẻ soái khí nam nhân, lão Ngưu phía trước ở cảm tình thượng chịu quá thương, Ngưu mẹ xuất quỹ, phản bội hắn, phản bội hôn nhân, cho nên lão Ngưu nhất không thể chịu đựng chính là nữ nhân xuất quỹ. Cho nên Diêu Lẳng Lặng liền tính là tịch mịch, nàng cũng sẽ không ở bên ngoài tùy tiện tìm nam nhân. Ngưu mẹ sẽ là nàng vết xe đổ. Lương Phi tận mắt nhìn thấy đến quá Ngưu mẹ nó sinh hoạt. Quá kia kêu một cái thảm, nếu nàng năm đó không ra quỹ nói, nhật tử quá hẳn là so Diêu Lẳng Lặng còn muốn hảo. Nhưng nàng hiện giờ lại vì sinh hoạt phí bôn ba, nói cũng kỳ quái, Ngưu mẹ nó đầu óc nhất định là hư rồi. Phóng phu nhân nhà giàu sinh hoạt bất quá, chính là phải gả cho tiểu nam nhân. Quá nghèo rớt mồng tơi sinh hoạt, thực sự làm người không nghĩ ra. Diêu Lẳng Lặng tiếng hít thở có chút dồn dập, Lương Phi có thể cảm nhận được nàng nội tâm khát vọng. Liền thêm nàng lúc này xem Lương Phi ánh mắt đều có chút khác thường. Làm sao vậy, ngươi tránh ra. Diêu Lẳng Lặng tuy rằng ngoài miệng nói, nhưng thân thể của nàng lại rất thành thật. Không nghĩ làm Lương Phi rời đi. Lương Phi sấn Trần mẹ cùng Ngưu Tố Tố không chú ý là lúc. Một phen nắm Diêu Lẳng Lặng mông, dùng sức như vậy nhéo. Diêu Lẳng Lặng thân mình lại lần nữa thật mạnh run lên. Từ cổ họng không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Ân, thanh âm này nghe đi lên có chút quái gì, không khỏi làm người suy nghĩ bậy bạ. Lương Phi vừa lòng ngồi xuống. Ngược lại là Diêu Lẳng Lặng sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua cực mất tự nhiên. Diêu Lẳng Lặng lập tức có chút hoảng loạn, phấn nộn môi lúc đóng lúc mở, có chút chịu không nổi Lương Phi. Lương Phi ở trong lòng cười thầm, không nghĩ tới tự mình cư nhiên đùa giỡn Ngưu Tố Tố mẹ kế một phen. Bất quá nói trở về, nữ nhân này lớn lên xác thật xinh đẹp, hơn nữa theo Lương Phi phát hiện, phàm là sinh quá hài tử thiếu phụ, các nàng trên người đều có một cổ ma lực, rất có ý nhị. Đúng lúc này, cửa mở, lão Ngưu đã trở lại. Ngưu Tố Tố chạy tiến lên, ôm chặt lão Ngưu cổ, kích động nước mắt đều phải chảy ra. Ba, ngươi đã trở lại. Lão Ngưu nhất thời không có phản ứng lại đây. Cái này nữ nhi, hắn đã 3 năm không gặp. Nói không nghĩ nàng, đó là không có khả năng. Cái này nữ nhi, hắn chính là sủng 20 năm. Nếu không phải Ngưu Tố Tố muốn đi nơi khác vào đại học, hắn tất nhiên sẽ không làm nữ nhi rời đi tự mình bên người. Ngưu Bính Đức vặn trụ Ngưu Tố Tố mặt nhìn lại xem. Cái này 3 năm không gặp nữ nhi trổ mã đến càng ngày càng xinh đẹp. So trước kia nhiều vài phần thành thục. Duy nhất làm hắn đau lòng chính là nữ nhi rời nhà 3 năm, lần này trở về sắc mặt có chút vàng như nến, khuôn mặt nhỏ lại mảnh khảnh không ít, hắn không khỏi có chút đau lòng. Xem ra này 3 năm tới nữ nhi nhất định quá tương đối vất vả. Tố Tố, ngươi đã trở lại, ta nữ nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lương Phi lúc này mới có cơ hội nhìn thấy Ngưu Bính Đức. chỉ thấy hắn là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Diện mạo còn tính có thể, làn da có chút ngăm đen, nhìn qua cho người ta một loại hàm hậu thành thật ấn tượng. Hắn vóc dáng không cao, đeo một bộ tơ vàng mắt kính, trong tay cầm một cái vuông vức văn kiện bao, xuyên một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Từ hắn bề ngoài tới xem, như thế nào cũng không giống thân gia quá vài tỷ kẻ có tiền, lại giống một vị lão sư. Lương Phi từng nghe Ngưu Tố Tố nói qua, Ngưu Bính Đức là cái thực cũ kỹ nhân viên công vụ. Tuy nói hắn kinh doanh đại hình chuỗi siêu thị, nhưng hắn lại vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày đi làm. Tan tầm sau, lại đi tự mình công ty xử lý công vụ. Những năm gần đây, tuy nói rất là bận rộn, nhưng hắn lại thích thú. Lẳng lặng, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên làm hài tử ngồi xuống. Ngưu Bính Đức nhìn về phía trước mắt, hai mắt có chút dại ra Diêu Lẳng Lặng. Xe, em mở ono, in em, lưu lạ viết chú VN, THXCODER, NE mới vừa rồi Diêu Lẳng Lặng bị Lương Phi mạc danh đùa giỡn. Nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi lão Ngưu vào nhà, nàng thậm chí không có nhìn đến, nội tâm vẫn luôn ở dư vị Lương Phi niết nàng mông khoái cảm. Diêu Lẳng Lặng nao nao, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức lộ ra tươi cười, đi lên trước nghênh đón Ngưu Bính Đức, đầu tiên là tiếp nhận trong tay hắn bao da, sau đó vì hắn cởi áo khoác, còn tự mình vì hắn thay giày. Lương Phi nhìn đến nơi này, trong lòng không khỏi cảm khái, nói làm nhà có tiền phu nhân nhà giàu cũng không phải dễ dàng như vậy. Giống như địa vị cũng không phải rất cao, quả thực chính là nha hoàn giống nhau tồn tại, cùng với nói là thái thái, không bằng nói là thông phòng nha đầu. Ngưu Bính Đức nắm Ngưu Tố Tố tay ngồi xuống. Diêu Lẳng Lặng lại tự mình vì Ngưu Bính Đức sát tay châm trà. Này động tác rất là thành thạo. Ngưu Bính Đức một cái lơ đãng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đứng ở một bên Lương Phi. Hắn là cái người làm ăn, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố chi gian quan hệ. Hắn hiểu ý cười, Lương Phi tắc đi lên trước, vươn tay cùng Ngưu Bính Đức bắt tay chào hỏi. Ngưu tiên sinh ngài hào, ta là Tố Tố bằng hữu, ta kêu Lương Phi. Lương Phi lộ ra tươi cười, giới thiệu tự mình, nhìn qua rất có lễ phép. Ngay cả kiến thức rộng rãi Ngưu Bính Đức đối Lương Phi ấn tượng cũng thực hào. Diêu Lẳng Lặng tự mình vì Lương Phi đổ ly trà. Lương Phi tiếp nhận chén trà khi chưa từng ý đụng vào một chút Diêu Lẳng Lặng trắng nõn tay nhỏ. Diêu Lẳng Lặng thân mình tựa như điện giật giống nhau, thân mình không khỏi run lên, kêu lên tiếng, a, Lẳng Lặng ngươi làm sao vậy, làm cho khách nhân mặt như thế nào có thể như thế bất nhã. Ngưu Bính Đức có chút không vui, sụ mặt, nhìn qua cực kỳ giống đại trạch trong môn lão gia tử. Diêu Lẳng Lặng lập tức cúi đầu, khiếp đảm mở miệng nói, ta vừa rồi bị nước ấm năng tới rồi. Ngưu Bính Đức sụ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không lại xem nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Ngưu Tố Tố. Tố Tố, này 3 năm tới, người quá vất vả sao? Ngưu Bính Đức vuốt ve Ngưu Tố Tố gương mặt, vẻ mặt đau lòng. Ngưu Tố Tố ủy khuất chảy xuống nước mắt. Nàng đã 3 năm không có cảm nhận được tình thương của cha ấm áp. Hồi tưởng khởi này 3 năm tới nàng quá nhật tử, tràn đầy tất cả đều là nước mắt. Tuy rằng nàng quá cũng không tốt, nhưng nàng lại vẫn như cũ nước mắt chung mang cười, liên tục gật đầu. Ba, ta quá thực hảo. Tố Tố nha, ngươi không cần hận ba ba. Ngươi là ta Ngưu Bính Đức nữ nhi, cho nên ngươi cùng với nó hai tử không giống nhau. Ngươi chú định là không tầm thường hai tử. Ba biết này 3 năm tới ngươi quá vất vả, nhưng ba lại một lần không có giúp quá ngươi. Ngươi có biết vì cái gì? Ngưu Bính Đức thanh âm trầm thấp mở miệng, nhìn qua rất là hiền từ. trong ánh mắt tràn ngập tình yêu. Ngưu Tố Tố liên tục lắc đầu. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, chỉ là thật sự nói không nên lời. Nàng đương nhiên biết, đó là bởi vì Ngưu Bính Đức sợ cái này tiểu lão bà không nghĩ ra tay giúp tự mình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, m, cách chương.